Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Thánh Huyết Tới Tay. Diệp Dương bá khí hung hăng, đánh bại hai cái thiếu niên tiên tôn cùng đại đế, thần uy cuồn cuộn, vô cùng cường đại, đánh lui Thanh Y thiếu niên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu sau đó. Diệp Dương liền vỗ cánh, xông thẳng cửu trọng thiên phía trên. Đại thủ nhô ra, trực tiếp chộp tới Thánh Huyết. Lúc này, ngoại trừ vẫn như cũ còn đang đại chiến những cái kia tiệt thế hung thú bên ngoài, những người còn lại đều khẩn trương nhìn xem Diệp Dương. Cho dù là bị đánh lui Thanh Y thiếu niên cùng Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng đều không cần cam ánh mắt. Nhìn xem Diệp Dương, bọn họ có lòng muốn tranh đoạt, nhưng lại là đã không kịp. Hơn nữa, nếu là Diệp Dương phát cuồng, nói không chừng bọn họ cũng sẽ bị đánh chết. Bọn họ cùng Diệp Dương vẫn có chút chênh lệch. Hơn nữa, trước đó liền bị đả thương, thực lực đại tổn, càng thêm không phải Diệp Dương thực lực. Dù sao cũng là Thánh Huyết, không biết Diệp Dương có thể hay không trấn áp Thánh Huyết. Đám người trong lòng nghĩ ngợi, Thánh Nhân Tinh Huyết, ẩn chứa kinh thiên thánh uy cũng không phải trò đùa. Có thể tùy tiện diệt sát tọa vong cảnh cường giả. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng mạnh nhất không gì bằng tọa vong cảnh. Có thể ngăn cản thánh uy sao? Ông, quả nhiên, làm Diệp Dương đại thủ vừa mới tiếp xúc đến Thánh Huyết đồng thời. Thánh Huyết đột nhiên liền phun thả ra một tia ngũ thải quang mang. Quang mang trùng thiên, hàm chứa kinh thiên động địa đáng sợ khí tức. Chấn động thiên địa, diệt sát tất cả, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đây chính là Thánh Huyết. Tiên nhân tinh huyết, há lại người bình thường có thể tới gần. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, đủ loại châm chọc khiêu khích thanh âm truyền tới. Tất cả mọi người đối Diệp Dương vô tình trào phúng. Bọn họ không có năng lực lấy được Thánh Huyết, tự nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy Diệp Dương lấy được Thánh Huyết. Diệp Dương cũng đã đầy đủ cường đại, đầy đủ nghịch thiên. Nếu là lại bị hắn lấy được Thánh Huyết, đồng thời đem hắn luyện hóa, như vậy hắn thật sự trở thành tiên đạo thế giới chí tôn. Đây là bọn họ không nguyện ý nhìn thấy một màn. Đồng thời, Diệp Dương cường đại cùng yêu nghiệt, cũng làm cho bọn họ đố kỵ. Hiện tại nhìn thấy Diệp Dương ăn quả đắng, bọn họ tự nhiên cảm thấy khai tâm. Diệp Dương tâm linh đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức trong nháy mắt bao phủ hắn trong lòng. Diệp Dương tức khắc giật nảy cả mình. Thánh Huyết quả nhiên không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Vẻn vẹn thánh uy bộc phát ra, thánh uy liền có thể diệt sát hết thảy. Trách không được những cái kia tuyệt thế hung thú nhóm còn tại tự mình tự đại chiến. Mày may không có để ý tới Diệp Dương. Bọn chúng đại khái cảm thấy Diệp Dương không có năng lực lấy được Thánh Huyết a. Diệp Dương sắc mặt âm trầm, thu hồi đại thủ sau đó. Loại kia tử vong khí tức cũng trong nháy mắt biến mất. Thánh Huyết cũng sẽ không có thánh uy bộc phát ra. Không có như vậy kinh thiên động địa. Cứ như vậy từ bỏ. Đây không phải Diệp Dương phong cách a. Hơn nữa, lúc này Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết chấn động lợi hại. Loại kia cảm giác đói bụng càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết a, ta hy vọng ngươi không muốn lừa ta. Diệp Dương trong lòng quyết tâm. Thế là hắn tại đám người chấn kinh ánh mắt bên trong, một ngụm liền đem cái kia Thánh Huyết cho nuốt xuống. Đúng là đem Thánh Huyết cho nuốt xuống. Hắn là điên rồi sao? Đây chính là Thánh Huyết a. Thánh uy cuồn cuộn, thánh uy bộc phát, trong nháy mắt liền có thể diệt sát hắn, đủ để cho nàng linh hồn câu diệt, chân linh vẫn diệt. Xong, Diệp Dương chết chắc, vậy mà như thế lỗ mãng. Hắn cho là hắn là thánh nhân đâu? Liền Thánh Huyết đều có thể thôn phệ. Cái gì gọi là tự tìm cái chết? Liền gọi là tự tìm cái chết. Nhìn thấy Diệp Dương thôn phệ Thánh Huyết, đám người đầu tiên là một trận chấn kinh. Tiếp lấy bọn họ liền chê cười lên. Thậm chí, ở đây tuyệt đại bộ phận người đều vui vẻ ra mặt. Diệp Dương thiên tư quá đáng sợ. Nếu là để mặc cho hắn trưởng thành, sẽ uy hiếp được phía sau bọn họ thế lực. Bởi vậy, bọn họ ước gì Diệp Dương chết mất. Hiện tại, Diệp Dương tự tìm đường chết. tự nhiên là bọn họ vui tai vui mắt sự tình. Chỉ có ma nữ sốt ruột nước mắt đều nhanh muốn lưu đi ra. Yên tâm đi, Diệp Dương sẽ không như vậy ngu xuẩn tự tìm đường chết. Hắn lúc trước không phải nói muốn ăn phát ra thánh uy bảo vật sao? Nói không chừng hắn thật có thể tiêu hóa cái này thánh huyết đâu. Người nói có phải hay không? Tiểu Chu Yếm, Chu Tước Dửng Dưng an ủi ma nữ, đồng thời hỏi thăm Tiểu Chu Yếm. Tiểu Chu Yếm vội vàng gật đầu, một mặt tự tin nhìn xem Diệp Dương, mày may không lo lắng. Ma nữ đều nhanh lo lắng gần chết. Khi thấy Chu Tước cùng Chu Yếm hai cái này thần kinh đại điều hung thú thời điểm, nàng cũng không khỏi có chút im lặng. Nàng cũng không có để ý tới Chu Tước, chỉ là nhìn xem thiên khung phía trên Diệp Dương. Lúc này, rất nhiều tuyệt thế hung thú cũng đều ngừng tiếp tục chiến đấu, mà là nhìn xem Diệp Dương. Nguyên một đám mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng càng nhiều lại là vẻ khinh thường. Bọn chúng đều cảm thấy Diệp Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Oanh, Diệp Dương hổ khu mãnh liệt chấn động. Chấn động thánh uy mãnh liệt từ hắn thể nội bạo phát ra. Đồng thời, Diệp Dương nhục thân đều nhanh chóng trướng lớn lên, liền muốn nổ tung, đáng sợ thánh uy từ hắn thể nội bộc phát, bao phủ tứ phía bát phương. Ông, mắt thấy Diệp Dương liền bị cái kia vô thượng thánh uy cho làm vỡ nát. Nhưng ngay lúc này, Diệp Dương thể nội đột nhiên liền bạo phát ra một đoàn nhu hòa hắc sắc hỗn độn khí lưu. Tức khắc, một trận viễn cổ, tang thương. Cường đại kinh khủng khí tức từ Diệp Dương thể nội bộc phát ra, bao phủ tứ phía bát phương, bao phủ bát hoang lục hợp, chấn nhiếp chư thiên. Ở thời khắc này, Diệp Dương giống như là một cái từ vô tận trong hỗn độn dậm chân mà ra nguyên thủy đại thiên tôn. Đồng dạng, chư thiên thần thánh thần phục, thiên thượng địa hạ duy ngã độc tôn, rung động lòng người. Ở thời khắc này, ở đây tất cả mọi người tâm linh đều mãnh liệt chấn động. Cái kia rộng lớn vô biên nguyên thủy đại thiên tôn uy năng kinh thiên động địa, cơ hồ đem bọn họ tâm linh đều chấn vỡ nát. Bao quát phỉ ở bên trong toàn bộ đoạn không sơn bên trong tất cả hung thú cùng các tộc thiếu niên, cơ hồ nhịn không được liền muốn quỳ xuống đối Diệp Dương biểu thị thần phục. Mà cái kia nguyên bản cuồn cuộn, có thể chấn nhiếp chư thiên thánh uy, tại cái này đáng sợ nguyên thủy đại thiên tôn khí tức chấn áp phía dưới, trực tiếp liền biến mất vô ảnh vô tung. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở một cái chớp mắt sau đó mà thôi. Một cái chớp mắt thời gian, bất luận là thánh uy, vẫn là nguyên thủy đại thiên tôn thiên uy đều tiêu thất vô tung. Thiên địa lần thứ hai khôi phục lại sự trong sáng, cơ hồ phải quỳ xuống đám người. Đông đảo hung thú cũng đều thanh tỉnh lại. Lập tức, bọn họ nguyên một đám trong lòng đều là rung động vô cùng. Đó là cái gì khí tức? Quá đáng sợ, cái kia rộng lớn thánh uy, ở cái kia khí tức trước mặt, giống như run rế a. Quá đáng sợ, cái này thiếu niên cũng không phải là tiên nhân chuyển thế a. Thánh uy đều không chịu nổi một kích. Kinh khủng, quá kinh khủng, đám người sợ hãi thán phục không thôi. Không đúng, thánh huyết có vẻ như bị hắn nuốt, hiện tại không có phản ứng. Chẳng lẽ bị hắn luyện hóa? Hỏng bét, Kim Sí Đại Bằng Điêu đột nhiên kinh hô một tiếng. Nghe được hắn lời nói, đông đảo tuyệt thế hung thú tức khắc kịp phản ứng. Vù, mấy chục con mắt không hẹn mà cùng xuyên thấu hướng về phía Diệp Dương. Đều là nhìn xem vô cùng tham lam cùng ngập trời sát ý. Oanh, oanh, oanh. Đồng thời, những cái này tuyệt thế hung thú ngang nhiên xuất thủ, lộ ra đại thủ, xé rách thiên địa, chấn động tinh thần. Lăng không chộp tới Diệp Dương. Diệp Dương hung dữ chừng Kim Sí Đại Bằng Điêu liếc mắt. Đều là gia hỏa này cố ý nhắc nhở đông đảo hung thú. Nhìn thấy Diệp Dương nhìn tới, Kim Sí Đại Bằng Điêu cười lạnh một tiếng. Ngày khác nhất định chém ngươi. Diệp Dương quát khẽ một tiếng. Sát cơ ngập trời, có thể giữ được tính mạng nói sau đi. Kim Sí Đại Bằng Điêu cười lạnh. Ở nhiều như vậy tuyệt thế hung thú công kích phía dưới, Diệp Dương tính mệnh lo lắng. Cứ việc 20-30 con tuyệt thế hung thú công sát mà đến, Diệp Dương lại là không hề sợ hãi. Chỉ thấy hắn tự tay tại làm trống rỗng bát, Tiếp lấy một khối phù lục liền xuất hiện ở trong tay hắn. Phù lục xuất hiện sau đó, liền bị Diệp Dương cho dán vào dưới chân. Sau một khắc, Diệp Dương liền bước ra một bước. Vù, vù, vù, giống như xúc địa thành thốn đồng dạng. Diệp Dương thân hình như điện, xuyên việt vô tận hư không. Trong nháy mắt liền đã biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người giận sôi. Thần hành phù, hơn nữa còn là cao cấp thần hành phù. Có người lên tiếng kinh hô. Diệp Dương nguyên bản tốc độ liền đã đầy đủ nghịch thiên. Bây giờ đang ở cao cấp thần hành phù trợ giúp phía dưới. Tốc độ viễn siêu những cái kia tuyệt thế hung thú. Trong nháy mắt liền tiêu thất vô tung. Phỉ tức giận, cái thứ nhất bay lên trời. Hướng về Diệp Dương liền đuổi theo. Đồng thời, cái khác hung thú cùng các tộc thiên tài cũng nhao nhao đuổi theo. Bọn họ đều mơ tưởng đi nhặt chỗ tốt. Chỉ có ma nữ một mặt mỉm cười. Diệp Dương sử dụng thần hành phù là nàng cho Diệp Dương. Là một cái còn không có sử dụng qua cao cấp thần hành phù. Chính là thánh ma đại đế tại vô tận tinh không bên trong lịch luyện lấy được. Vốn là ban cho ma nữ. Cho ma nữ hộ thân. Bất quá, ở Diệp Dương tiến đến tranh đoạt thánh huyết thời điểm. Ma nữ lại là đưa cho Diệp Dương. Hiện tại Diệp Dương lập tức liền dùng tới. Đi. Chúng ta đi lối đi ra. Ma nữ tiếu dung sán lạn. Mày may không lo lắng. Có thần hành phù tại. Cho dù là phỉ cũng đuổi không kịp Diệp Dương. Mà nàng cũng chiếm được một cây thánh dược. Thu hoạch rất nhiều. Cũng đã thỏa mãn. Bởi vậy, chuẩn bị đến cửa ra chờ đợi Đoạn Không Sơn mở ra. Chu Tước tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Hắn ước gì lập tức rời đi Đoạn Không Sơn đâu. Hiện tại Đoạn Không Sơn quá mức nguy hiểm. Về phần Tiểu Chu Yếm, Diệp Dương trước khi đi trước đó phân phó nó đi theo ma nữ. Tự nhiên không oán không hối. Sử dụng thần hành phù Diệp Dương, tốc độ cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt liền cũng đã cách xa tranh đoạt thánh huyết địa phương. Hắn biết rõ phỉ đám hung thú khẳng định cũng đã đuổi theo. Bởi vậy, hắn cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục phi hành. Dù sao, thần hành phù là hoàn toàn mới, có thể cho hắn sử dụng rất dài một đoạn thời gian. Ở Đoạn Không Sơn chỗ sâu lượn quanh một vòng sau đó, Diệp Dương liền che giấu đi bản thân khí tức, vụng trộm hướng về Đoạn Không Sơn lối đi ra liền bay qua. Cuối cùng, đi tới Đoạn Không Sơn lối đi ra phụ cận sau đó, hắn liền tìm một tòa núi nhỏ, cuối cùng càng là xâm nhập đến núi nhỏ chỗ sâu. Ẩn giấu đi, thánh huyết a, không biết là có hay không có thể cho ta nhục thân càng tiến một bước. Diệp Dương bền bỉ kích động tâm linh, ngồi xếp bằng xuống, tâm linh chìm xuống dưới. Nhưng rất nhanh, hắn liền phát ra một tiếng kêu thảm. Nguyên bản bị hắn thôn phệ đi vào thánh huyết, lúc này đã biến mất không thấy. Không có bị hắn tiêu hóa. Hắn nhục thân, thiên tư không có đạt được bất luận cái gì chỗ tốt. Đả sinh đả tử cướp được thánh huyết, vậy mà vô hình biến mất. Cái này khiến Diệp Dương phiền muộn đau răng, phiền muộn sắp hộc máu. Vừa mới, vô tận thánh uy cơ hồ đem ta diệt sát, là nguyên thủy bất diệt quyết đột nhiên bộc phát, đem thánh uy cho thôn phệ. Chẳng lẽ là nguyên thủy bất diệt quyết nuốt thánh huyết? Nghĩ vậy, Diệp Dương tâm niệm khẽ động, đem nguyên thủy bất diệt quyết thư tịch từ tử phủ không gian cầm đi ra. Quả nhiên, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyen-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.